Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, chương 16, Nhậm Doanh Doanh. Thẳng đến là dưỡng tâm điện bên trong. Dương Vân cùng Nhậm Doanh Doanh ai cũng xem ai không vừa mắt. Cái này không cùng bầu không khí. Sư tổ làm sao có thể nhìn không ra? Các ngươi hai cái a, là chuyện gì xảy ra? Sư tổ thế nhưng nói, các ngươi thế nhưng là ngày đầu tiên gặp mặt, về sau nếu là đến Đại Tùy học viện, cũng không thể cái dạng này biết sao? Nào có, chỉ là nhân gia là thiên kim đại tiểu thư, không nguyện ý cùng ta cái này bình dân làm bạn thôi. Dương Vân hiểu rõ đến, cái này Nhậm Doanh Doanh phụ thân mặc cho chính mình chính là sư tổ đại đệ tử, mà lại hiện tại đảm nhiệm Thanh Hà thành thành chủ. Nàng cái này ngang ngược thói quen cũng không phải một sớm một chiều dưỡng thành. Hừ, cùng ai đều nguyện ý cùng một chỗ, chính là không nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, lại là quay mặt đi. Sư tổ lắc đầu, các người những này tiểu oa nhi a, chính là trẻ tuổi nóng tính. Ngẫm lại lúc trước phụ thân của các ngươi vừa tới Phúc Linh Sơn lúc cũng là cái dạng này. Có thể cuối cùng đâu, đều tốt cùng quan hệ mật thiết. Hiện tại các ngươi không chân quý giữa lẫn nhau hữu nghị. Chờ sau này a, riêng phần mình cầu được kiếm sống, lại nghĩ gặp nhau coi như khó đi. Sư tổ đây là tại hồi ước. Bây giờ bảy vị đệ tử nhau nhau bên ngoài, gần còn tốt một chút. Cái này xa, thật sự là mấy năm khó gặp một lần. Nghe hắn cảm thán, Dương Vân khó được không có đi phản bác. Người tới ra lớn tuổi, tiểu bối còn tại trước mặt mạnh miệng, cái này gọi không hiếu thuận. Tốt, không nói bên cạnh tiểu việc vặt. Bây giờ cách Đại Tùy học viện bắt đầu thi còn có một đoạn thời gian. Các ngươi đâu? Tạm thời tất cả Phúc Linh Sơn ngây ngốc mấy ngày. Sư tổ ta a, sẽ không định giờ cho các ngươi giải đáp một chút trên tu hành hoang mang. Cái này ra đến bên ngoài cũng không so trong nhà mình. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải một chút phiền toái sự tình. Các ngươi bao dài chút bản sự liền khó bị người khi dễ biết sao? Năm người nhao nhao trả lời. Đa tạ sư tổ, ha ha ha, ta tuổi tác đại, nói chuyện liền dễ dàng rông dài. Các ngươi chớ có ngại phiền, hiện tại không cần nói nhảm nhiều lời. Sư tổ vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang ở bên Sở Ánh Tuyết nói. Ánh Tuyết, ngươi cho bọn hắn nói một chút học viện tuyển nhận học sinh một ít quy tắc cùng tiêu chuẩn. Cũng làm cho bọn hắn lần này tiến đến tâm lý nắm chắc. Ta biết, Sở Ánh Tuyết từng cái phân trần. Đối với cái này Đại Tùy học viện thu nhận học sinh tiêu chuẩn, bao quát Dương Vân ở bên trong, khái niệm bao nhiêu có chút. Lúc trước cũng đã nói, cái này học viện là vì bồi dưỡng làm quốc gia hiệu lực nhân tài cố ý thiết lập. Dùng tài dễ lý giải thuyết pháp, Đại Tùy học viện đó chính là tổ tiên giới đại học. Hơn nữa còn là quốc gia nhất nhất lưu đại học. Người tại tông phái tu hành vậy thì tương đương với trước mười mấy năm giáo dục bắt buộc. Mà tại giáo dục bắt buộc chung có tiềm lực nhất siêu quần bạt tụy học sinh liền có thể tiến về đại Tùy học viện hưởng thụ càng có ưu thế chất bồi dưỡng. Nơi đó giáo viên lực lượng hùng hậu, còn có nhất là lượng lớn tài nguyên, tuyệt đối là bất luận cái gì đệ tử tha thiết ước mơ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hạn định điều kiện, tỉ như nói mỗi 5 năm mới công chiêu một lần, mà lại mỗi cái tông phái một lần nhiều nhất chỉ có thể trục xuất 7 tên đệ tử tiến hành khảo hạch. Đối với Phúc Linh Sơn nơi này không có gì có thể nói. Nhưng đối với còn lại mấy cái bên kia đại tông phái hơn vạn đệ tử đến nói. Vẻn vẹn tư cách đoán chừng liền muốn tranh bể đầu. Thế giới này, tông phái phục vụ với quốc gia. Một cái tông phái môn phái vì quốc gia bồi dưỡng ra nhân tài càng nhiều. Như vậy tương ứng, quốc gia liền sẽ đối tông này phái môn phái tiến hành trọng điểm chiếu cố. mà lại nếu là vị nào đệ tử tương lai ra sức vì nước trở nên nổi bật. Kia đội tuyển quốc gia tông này phái chiếu cố càng là không cần nói cũng biết. Mặt khác, căn cứ thế giới này đại khái phân chia tư chất tiêu chuẩn mà nói. Bình thường một vị đệ tử tại 17-18 tuổi trước đó. Nếu là tu vi có thể đạt tới tam tài cảnh, đó chính là vô cùng ưu tú. Đệ tử tầm thường giai đoạn này cơ bản bình quân trình độ có thể bảo trì tại nhất nguyên cảnh ngũ. Trọng tả hữu, so sánh một chút liền có thể biết khác nhau. Nếu như lấy thêm Dương Vân cùng trong sân Tạ Sơn hai người làm sự so sánh. Dương Vân chừng 20 mới lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng. Chỉ có thể nói là, đổi tại cái khác tông phái loại này lên đại học sự tình cũng đừng trông cậy vào. Căn bản không đùa, mà Tạ Sơn mặc dù đồng dạng chừng 20, nhưng nhân gia đã tới tứ tượng cảnh. Cái này mẹ nó chính là thiên tài cấp bậc, mặc dù không có cứng nhắc quy định, nhưng có chút quy củ thuộc về ước định mà thành cái chủng loại kia. Trừ loại kia yêu dị vô cùng, cái khác vượt qua 20 ngày đầu đệ tử cũng không cần đưa đi tham gia khảo hạch. Cái này đã thuộc về không có tiềm lực hoặc là tiềm lực không đủ cái chủng loại kia. Đưa qua làm cái gì? Chờ lấy bị đào thải mất mặt. Mắt thấy Sở Ánh Tuyết kể xong, Dương Vân rất thế nhưng nói, cô, ngươi cảm thấy ta đi thật thích hợp sao? 20 ngày đầu còn chưa tới đạt tam tài cảnh sẽ không bị người ghét bỏ à? Vân Nhi nói cái gì đó? Người khác không rõ ràng. Chẳng lẽ cô còn không rõ ràng lắm thực lực của ngươi? Còn có, cô nhưng cho tới bây giờ không lo lắng ngươi ở bên ngoài bị người khi dễ. Ta chỉ cầu ngươi đừng đi khi dễ người khác liền tốt. Mặc dù bị cô an ủi, có thể Dương Vân hoàn toàn không có cảm thấy cao hứng. Bởi vì kể từ khi biết những này về sau, có một đôi ánh mắt đều không ngừng tại bên cạnh mình đảo quanh. Vẫn là thuộc về cười trên nỗi đau của người khác cái chủng loại kia. Bị sư tổ cùng Sở Ánh Tuyết một phen dạy bảo vừa là giải tán. Nhậm Doanh Doanh bỗng nhiên liền cùng đổi tính tình đồng dạng chạy đến Dương Vân trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem nữ tử này, Dương Vân rất khó chịu, không có ý định làm cái gì. Kỳ thật vừa rồi ta đang nghe sư tổ cùng thất sư thúc về sau. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo ở chung, dù sao cũng là đồng môn đúng hay không? Không thể một mực bướng bỉnh lấy tính tình đúng hay không? Dạng này đối đại gia ảnh hưởng cũng không tốt. Nhìn nàng cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Dương Vân làm sao không rõ ràng trong nội tâm nàng nghĩ cái gì, cũng không nói ra tiếng nói. Cho nên, dù sao ngươi coi như đi cũng sẽ bị đào thải. Bản tiểu thư cần gì phải chấp nhặt với ngươi, để sư tổ cùng thất sư thúc biết cũng không tốt. Các ngươi nghe một chút, đây là người nói lời sao? Nhìn cái này Nhậm Doanh Doanh, cùng cái kiêu ngạo tiểu mẫu kê. Cái đuôi nhỏ đều kém chút không có vảnh đến bầu trời. Dương Vân mặc kệ nàng, xoay người rời đi. Ngươi đừng đi a, ngươi nghe ta nói. Kỳ thật ngươi nếu là cho bản tiểu thư nói lời xin lỗi, nói không chừng khảo hạch thời điểm bản tiểu thư sẽ còn phát cái thiện tâm tận lực giúp ngươi một cái. Không phải chúng ta đi 5 người còn đào thải ngươi một cái. Để sư tổ cùng thất sư thúc mặt mũi để nơi nào a? Nghe được câu này, Dương Vân không đi. Nhậm Doanh Doanh, ngươi cảm thấy mình rất lợi hại. Bình thường đi, tối thiểu so với một ít người lớn như vậy số tuổi còn dừng lại tại lưỡng nghi cảnh mạnh lên như vậy. Một chút đi, Dương Vân nhìn một chút nàng vênh váo tự đắc nhô lên thân thể nhỏ bé. Lắc đầu tiếc hận nói, ai? Xác thực, cùng tự ngươi nói phải đồng dạng, thật đúng là bình thường a. Mắt thấy Dương Vân ánh mắt tiếc hận đồng dạng, Nhậm Doanh Doanh kịp phản ứng sau lập tức thẹn quá hóa giận. Cả người lập tức liền muốn xông đem lên đi. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi a. Doanh Doanh tỷ, ngươi đừng xúc động a. Đúng vậy a, có chuyện hào hào nói. Ở bên Lục Tuyệt Thế cùng Lục Vô Song xem xét tình thế không đúng. Tranh thủ thời gian một trái một phải chống chọi phát cuồng Nhậm Doanh Doanh. Các ngươi hai cái thả ta ra a. Hắn thế mà chế giễu ta. Dương Vân, ngươi tên hỗn đản chớ đi. Ta, ngươi qua đây, nhìn ta không, đá chết ngươi, ta đá chết ngươi. Dừng ngang, Dương Vân xoay người rời đi, vung tay một cái, không mang đi nhất phiến vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.